Chương 847, bòi hoàn tờ tạ. Sau khi nói xong, Lưu Húc ở Enchổ không phản ứng kịp chi tế, nhẹ nhàng đẩy ra Mỏ Mỏ Hương sững sờ ở cửa thân thể, lách người. Enchổ cùng Mỏ Mỏ Hương hai mặt nhìn nhau, mà tận đến giờ phút này, Enchổ mực có A lớn tiếng hét dầm lên. Enchổ đại nhân, các ngươi Mỏ Mỏ Hương không phải ngốc bẩm sinh, nhưng là tuyệt đối là một cái làm không phải tinh tưởng trạng hướng nữ nhân. Cái này tiểu thị nữ thấy Lưu Húc từ Enchổ 88. Trong phòng đi ra, hơn nữa Enchổ người trần truồng, cái gì cũng không còn xuyên thoải mái đứng trong bồn tắm. Nàng đa muốn la mở nhưng bổ não một ít nhi đồng không thích hợp sự tình, cho rằng hai người mới khẳng định chuyện gì xảy ra. Cho dù có những thứ này xấu hổ ý tưởng, làm thị nữ cũng có thể nát vụn ở tâm lý, nhưng là Mỏ Mỏ Hương lại trực tiếp mở miệng hỏi Enchổ, của nàng ngốc manh có thể thấy được luôn đốm. Đến rồi thiên sứ cùng Long Luân Vũ thế giới, chuyện làm thứ nhất đương nhiên là đi gặp Etit. Etit ở nhìn thấy Lưu Húc thời điểm, đồng dạng cực kỳ kinh hỉ, nàng kiên định nhận thức vì nam nhân của chính mình nhất định sẽ tìm đến mình. Được rồi, kế tiếp là hai người thời gian đô ẹ tịt nhào vào Lưu Húc trong lòng, sau đó đem Lưu Húc áp. Ở tại dưới thân thể mặt, lại là mạnh mẽ cửa chớ nổi lên hắn ngươi người này có thể hay không để cho ta trước ăn một chút gì. Lưu Húc nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, hắn buôn ba với mấy cái thế giới trong lúc đó, vẫn không có ăn cái gì đâu tuy là trong miệng nói nếu là đồ đạc, thế nhưng Lưu Húc rõ ràng càng muốn ăn ẹ tịt, hắn hai tay bắt đầu đi thốn băng chi nữ vương y phục trên người. Vài ngày tìm không thấy, Lưu Húc cũng có chút nhớ à. Hai tay chùm lên ẹ tịt phong mềm bên trên. Ưm ẹ tịt nhẹ nhàng khẽ than một cái, loại này thân thể dường như hòa tan một dạng cảm giác nhất thời để cho nàng muốn ngừng mà không được, ôm thật chặt Lưu Húc thân thể, dường như muốn cùng hắn hòa làm một thể tựa như một hồi quấn. Miên đau khổ sau đó, Lưu Húc cùng ẹ tịt ôm nhau riêng mình thân thể không chịu buông ra. Thật không suy nghĩ rõ ràng sao kỳ thực, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau, miễn là ngươi ở bên cạnh ta lời nói. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được á ẹ tịt ở Lưu Húc bên thai thổi ấm áp hương khí nói rằng. Ta là đánh lén ban đêm một thành viên, ngươi là đế quốc tướng quân, thân phận của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền là đối lập. Lưu Húc khẽ lắc đầu một cái. Vì sao lẽ nào ngươi liền không thể vì ta ẹ tịt đem Lưu Húc ấn trên mặt đất nói rằng, tâm tình có chút ba động. Nếu như ta thực sự liền khinh địch như vậy buông tha đánh lén ban đêm thân phận, gia nhập vào đế quốc, ngươi sẽ thích cái bộ dáng này ta Lưu Húc cười hỏi. Ẹ tịt trầm mặc. Lưu Húc nhìn ẹ tịt yêu kiều đẹp gương mặt của, nhẹ nhàng ở nàng mặt trên vỏ trứng rô giành lấy. Lại về đế quốc thời điểm, dùng thực lực tới chinh phục đối phương A, nếu như ta thua ngươi, ta liền nghe lời ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi bại bởi ta, liền làm ta tiểu nữ nhân, nghe lời của ta, như vậy như thế nào Lưu Húc nói rằng. Dùng thực lực nói chuyện sao ẹ tịt hừ nhẹ nói, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ vậy cũng chưa chắc, thân thể của ngươi đều đã khuất tùng với ta. Lưu Húc mỉm cười ở ẹ tịt phong mềm bên trên dùng sức ngắt một cái. Anh ẹ tịt đỏ mặt phá hủy Lưu Húc ngón tay của nói ra, vậy không giống nhau, ngươi thực sự là càng ngày càng tệ không thích ta hư sao. Lưu Húc nháy một cái con mắt nói rằng, ẹ tịt ghé vào Lưu Húc nguyệt hung thang mặt trên, nhắm lại con mắt nói ra, thích được rồi, tìm ít đồ ăn đi, vẫn như thế có thể không làm được. Lưu Húc vô vô ẹ tịt mông đẹp, ngồi dậy, mặc xong quần áo chuẩn bị đi ăn một chút gì. Ta với ngươi cùng nhau, hiện tại coi như cái gì cũng không tồn tại được rồi, lần gặp mặt sau thời điểm, dùng thực lực chinh phục đối phương A. Tốt như vậy gì thế giới ước hội cũng không thể lãng phí hết đâu. Ẹ tịt mặc xong quần áo, đi theo Lưu Húc, ôm lấy cánh tay của hắn, đem tất cả phiền não quên mất. Hiện tại thưởng thức phần này ước hẹn ngọt ngào thì tốt rồi, những thứ khác nàng không muốn suy nghĩ. Lưu Húc cũng không muốn phá hư hai người thật vất vả lấy được ước biết thời gian. Đây chính là hắn dùng thiên tân vạn khổ thu thập được tín ngưỡng chi lực đổi lấy. Tuy là trong miệng không nói, thế nhưng CC trong miệng cái kia nghe tên cũng rất long ngạo thiên chủ thần, tựa như một tòa áp. Ở Lưu Húc trên đầu đại sơn, để hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Phân phó, rất nhanh đầu bếp liền làm thức ăn tinh xảo đưa đến nhà hàng. Ẹ tịt, cũng ly Lưu Húc cởi dơ lên trong tay ly rượu đỏ. Ẹ tịt nắm cốc có chân dài, nhẹ nhàng cùng Lưu Húc cái chén đụng một cái. Đúng rồi, là không phải có thể đổi một xưng hô à, luôn cảm thấy Ẹ tịt cái gì thái tử bản nữa nha. Nàng gọi Lưu Húc vì Húc, hoặc là trực tiếp có đôi khi gọi đồ của ta, tuy là bá đạo, thế nhưng thân cận. Thế nhưng Lưu Húc gọi ẹ tịt lời nói là không phải hơi quá với dài quá đâu. A ra Lưu Húc sửng sốt một chút, ẹ tịt hắn cứ gọi đỉnh thuận miệng, cùng cứ gọi nạ dẹn đã không sai biệt lắm đâu, thật là nhiều người đều gọi ta tên. Này, quá bình thường, ngươi không giống với A, một cái trực tiếp thuộc về ngươi tên ẹ tịt nói rằng, cảm thấy xưng hô mặt trên hẳn là muốn càng thêm thân mật mới có thể, nhất định phải có một chỉ có Lưu Húc biết đến tên. Ẹ tịt đỉnh tốt A Lưu Húc cảm thấy không có gì A, tên này hình như là đức thức tên. Ở trên địa cầu ẹ tịt là người nước Đức hình thức ở trên tên, người nước Đức đặt tên đều có chút cứng nhắc, tiếng Đức chính là máy móc ngôn ngữ, người nước Đức cũng là tương đối có chút cứng nhắc. Nói thật, ban đầu thời điểm, Lưu Húc cũng không có thói quen, thế nhưng không có thói quen lấy không có thói quen, chậm rãi cũng thành thói quen nói. Không được, người tên là Lưu Húc, ta có thể gọi ngươi Húc hoặc là Tiểu Húc Húc, chúng ta hay dùng đặc thù tên để gọi đối phương A, còn có hai chúng ta người dùng tên ẹ tịt nói rằng. Vậy ngươi gọi bòi hoãn tở tạ A. Lưu Húc nghĩ tới Liệp Thiên Ma thuật sư nữ hệ liệt bên trong nữ nhân vật chính. Bòi hoãn tở tạ là một cái siêu việt mấy trăm năm thời gian ở hiện đại thức tỉnh giống như mê ma nữ, có thể khiến cho dùng vô cùng cường đại ma lực, vẫn kéo dài cùng thiên thượng đám sứ giả chiến đấu lấy. Hai nàng đều là nữ vương thuộc tính, cái này liền không có vấn đề gì A. Bòi hoãn tở tạ cái này cũng không tệ lắm, được rồi. E tịch rất hài lòng, quyết định, ngươi về sau đã bảo ta bòi hoãn tở tạ A.S. vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, cảm tạ muốn đợi ở góc khen thưởng.